Anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 5, bữa tối không ngon miệng. Góc truyện audio.com. Chấm, ai đó làm ơn đưa tôi ra khỏi đây. Tôi thất thần reo lên. Họ cô nhận ra cậu đâu mà lo. Tiểu Chân tự tin vào tài hóa trang của mình nói. Thật cô, tôi lo lắng hỏi. Cô tin thì đi kiểm chứng luôn. Tiểu Chân nói rồi kéo tôi tới chỗ họ. Cậu làm gì vậy? Tôi ú ớ, chào các cậu. Tiểu Chân vui vẻ đứng trước mặt bọn họ. Thôi xong, đời mình đến đây là hết. Chắc chắn họ sẽ nhận ra mình. Tôi nghĩ, cố gắng cúi thấp mặt để cô nhìn thấy họ. Chào cậu, Tiểu Chân, đây là, Vương Tử vui vẻ nói rồi nhìn tôi. Thôi xong, tôi nhắm thịt mắt, bạn cậu à? Vương Tử hỏi, yes, đẹp lắm đúng cô, Tiểu Chân rạng rỡ nói rồi nhấc cằm tôi lên. Ơ này, tôi kêu, thôi xong, giờ thì nhìn trực diện luôn. Trọng Phi nhìn chằm chằm vào mặt tôi cô nói gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện rồi sao? Tôi nghĩ, trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng. Trông cũng xinh thật, Trọng Phi nhắm mắt rồi nói. Hả, tôi ngây người, lời hắn vừa nói có nghĩa là hắn cô nhận ra tôi đúng cô. Cô còn việc gì khác thì chúng tôi đi đây. Trọng Phi nói rồi đi vào trong. Hắn cô nhận ra tôi thật à, hay là hắn nhận ra nhưng cố tình cô nói. Tôi thấp thỏm lo âu, lo quá nên thành ra ăn ngon cũng chả thấy vị gì. Tôi đang chán trường bỗng nghe thấy ai đó đang nói trên sân khấu. Thật vinh dự khi được tiếp đón mọi người. Giọng này nghe quen quen. Trọng Phi, tôi quay người rồi thốt lên. Sau đây chúng tôi xin gửi đến mọi người một ca khúc như lời cảm ơn chân thành. Trọng Phi cúi đầu nói. Trọng Phi vừa dứt câu thì tiếng nhạc trầm lắng nổi lên và tôi nghe thấy Trọng Phi hát, một giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng, dường như tôi còn cảm thấy một thứ nữa. Đó chính là, nỗi buồn, hắn có nỗi buồn sao? Mình đang nghĩ gì vậy? Hắn thì biết buồn bao giờ? Chỉ giỏi làm người khác cáu thôi. Tôi lắc đầu kịch liệt, vội dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Đây đúng là bữa tối cô ngon miệng nhất đời mình. Tôi nhăn mày nói tiếp. Cách chương.